ra thời hạn trong vòng nửa chén trà mọi người đều phải có mặt ở nha môn, sau đó lại nhảy lên lưng ngựa đuổi về phía cửa thành. Cũng may cửa thành đã đóng từ nửa canh giờ trước. Theo lời kể của ông chủ quán thì khi đó Kiều Sơ Huân vẫn còn đứng ở cửa quán. Cảnh Nhật cắn răng thấp giọng nguyền rủa: nhà đầu này sao lại thật thà nghe lời như vậy chứ? Bảo nàng đứng ở cửa đợi, sao nàng cũng không biết đi vào bên trong mà ngồi. Bên ngoài trời lạnh như vậy, tuyết lại đang rơi, cứ đứng chờ cống người cả hồi lâu như vậy, giờ lại còn không biết đã bị ai bắt đi. Đến trước cửa thành, Cảnh Nhật phi thân lên cổng thành, móc lệnh bài điều động quân thủ thành. Mọi người đều phải lập tức tham gia tìm người. Miêu tả tỉ mỉ tướng mạo và cách ăn mặc của Kiều Sơ Huân xong, hắn thấp giọng dặn dò hai gã tướng lĩnh mấy câu, sau đó phóng ngựa quay lại nha môn. Kết thúc phần 6. Một người đàn ông bí ẩn bất ngờ xuất hiện, mang đến biến cố cho Sơ Huân và Cảnh Nhật. Hắn ta có vẻ rất là nham hiểm và tàn nhẫn. Sơ Huân lại là một cô gái yếu ớt, sẽ dễ dàng bị hắn khống chế. Chuyện gì sẽ xảy đến với nàng đây? Cảnh Nhật sẽ làm gì để cứu nàng? Các bạn đừng bỏ lỡ tập sau để biết nha. Còn bây giờ, mình quay ngược lại phần đầu của tập truyện này để tám chuyện với các bạn một chút. Bữa cơm giao thừa của nhà Sơ Huân và Cảnh Nhật rất là náo nhiệt, có tận 7-8 món ngon, mặn ngọt đan xen. Mình đọc truyện và nhìn thấy hình các món ăn của bạn editor đính kèm mà bụng nó kêu rột rột, bị ghi âm trúng luôn đó các bạn. Mình phải cắt bỏ đoạn đó đi. Trong bữa tiệc, y đại nhân vì sai mà không kiên dè, ra mặt giáo huấn Cảnh công tử chưa đưa tam môi lục xính thì không thể bạc đãi Kiều tiểu thư. Mình tin là các bạn đã từng nghe nhắc đến cụm từ tam môi lục xính rất nhiều lần rồi, nhưng có lẽ cụ thể nó bao gồm những loại lễ gì thì các bạn chưa rõ. Bạn editor đã có chú thích rất là kỹ càng, mình sẽ đọc cho các bạn nghe nhé. Tam môi lục xính, còn gọi là tam thư lục xính, chỉ các lễ mà bên nhà trai cần phải chuẩn bị cho bên nhà gái theo nghi thức cưới xin truyền thống của Trung Quốc. Tam thư hay là tam môi, chỉ các thư từ mà nhà trai giao cho nhà gái trong quá trình qua lại, bao gồm có xính thư. Sau khi nhà gái đồng ý, nhà trai viết thư ngỏ ý muốn cầu hôn và sang nhà gái để bàn tính việc lễ lạc. Thứ hai là lễ thư. Sau lễ dạm ngõ, nhà trai sẽ viết thư hỏi bát tự của cô gái. Và thứ ba là nghênh thư. Sau lễ nạp tài, nhà trai viết thư dự kiến ngày giờ rước dâu. Lục xính hay là lục lễ là ý chỉ các lễ mà nhà trai phải hoàn thành sau khi nhà gái đã thuận ý kết thông gia, bao gồm nạp lễ hay là nạp thái hay là dạp ngõ, tức là nhà trai mượn bà mối tới nhà gái cầu hôn, mang xính thư đi kèm. Sau đó là đến lễ vấn danh. Nhà trai mượn bà mối tới nhà gái, mang theo lễ thư, bên trong có viết tính danh và bát tự của chàng trai. Nếu như nhà gái có ý kết thân thì sẽ viết tính danh và bát tự của cô gái. Tiếp theo là nạp cát. Nếu như bát tự của hai bên không tương khắc thì làm lễ cáo tổ tiên rằng đôi trai gái có thể kết thân được. Tiếp đến là nạp tệ, hay còn gọi là lễ nạp tài, nạp trưng. Ngoài các lễ vật như trà, bánh, rượu, nữ trang cho cô dâu thì còn có trầu cau và kèm theo một số tiền tương đương với lễ hỏi. Thứ năm là lễ thỉnh kỳ, tức là nhà trai xin hỏi nhà gái ngày giờ để làm lễ rước dâu, mang theo lễ vật trà, rượu, bánh kèm với nghênh thư. Và cuối cùng là thân nghênh, hay còn gọi là lễ vu quy hay rước dâu, tức là nhà trai tới nhà gái để đón cô dâu. Wow, quả là rắc rối quá, không thể nào nhớ hết nổi. Túm lại là tổng cộng có 6 lễ. Đầu tiên là nạp thái đi kèm với xính thư, tiếp đến là vấn danh mang theo lễ thư, thứ ba là nạp cát, thứ tư là nạp tài, thứ năm là thỉnh kỳ kèm theo nghênh thư, và cuối cùng mới được làm lễ rước dâu. Phong tục cưới xin của thời cổ thật là rắc rối và phức tạp. Người nghèo thì nào có thể làm được hết những việc này, chắc chắn là chỉ có những người quyền quý mới áp dụng mà thôi. Tuy nhiên những loại lễ này cũng cho thấy là người xưa rất là quan trọng chuyện kết hôn, và những lễ nghi thế này thì cũng sẽ thể hiện sự trân trọng của nhà trai đối với nhà gái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình, và nếu như bạn thích tập truyện này cũng như những gì mình làm, hãy bấm like và đăng ký ngay cho kênh Vi Miu đọc truyện tình của mình nhé. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.